Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421, ta phải đi. Còn lại mấy vị quan ngoại tướng lãnh, bao gồm Từ Khôn cũng tại chờ lệnh. Yến Đường trầm ngâm chốc lát, nói: "Vẫn là được đại doanh làm trọng. Đại ca ngươi cùng mấy vị quốc công gia liền lưu lại tạm thời đảm nhiệm cái phó soái đi. Tình huống bây giờ không rõ, nếu như là Hách Cổ gây nên, cái kia đến đề phòng hắn, khiến cho kế điệu hổ ly sơn. Có bất kỳ đột phát tình huống còn phải kinh nghiệm phong phú các ngươi phương có nắm chắc giải quyết. Hoài Chi cùng A Nướng các ngươi đi có thể. Thứ yếu chính là bởi vì ngày mai bên trong liền có tấn công xét hy hữu kế hoạch. Tử Dục cùng Sở Vương cùng đi ngược lại còn có thể thăm dò một chút địch tình. Trước hừng đông sáng các ngươi chạy về là được. Cuối cùng Chu tướng quân mang 5.000 người ở lại núi bên này chờ đợi tiếp ứng. Cứ như vậy đi. Cầm xong vũ khí của các ngươi, chuẩn bị lên đường. Ngoặc kép chấm chấm. Vào núi con đường vô cùng gập ghềnh, nhất là ban đêm, rất dễ dàng gặp mai phục, vì phòng ngừa gây thêm rắc rối. Yến Đường một nhóm chia ra mấy đường theo con đường khác nhau đi lên phát. Như thế một mặt là để cho tiện khuếch trương mục tiêu lớn phạm vi. Một mặt cũng là vì cùng trước truy đuổi tung tích Yến Nương hình Tiểu Vi gặp nhau. Yến Đường lựa chọn khá xa nhưng so với Xuân Sẻ một con đường đi xét hy hữu phương hướng. Nửa đường liền gặp phải Chính Dục ngựa quay về Yến Nương. Hắn không nói hai lời hỏi trước. Người đâu? Xa xa nhìn hướng phương hướng Tây Bắc đi rồi. Chúng ta đuổi tới núi mặt Tây. Thấy được Hách Cổ doanh trại. Nhưng không dám đi phía trước rồi. Sợ nên phải trả không được ngược lại chuyện xấu. Mà hướng dưới núi là có thật nhiều ngà ba. Nhất thời không thể phân biệt về phương hướng nào đi rồi. Yến Nương liền lau mấy cái mồ hôi. Yến Đường ngưng lông mày nhìn lấy trong hoàng hôn dãy núi. Tiếp mà nói. Chúng ta đi trước phía trước trên đỉnh núi chú đóng. Hai người các ngươi từng người mang 100 người đi tiếp ứng Tử Dục bọn họ đi tới. Chuyện này có mờ ám. Trước cha rõ ràng lại nói. Tuân lệnh. Yến Nương cùng hình Tiểu Vi lập tức phân rút ra đội ngũ trước đi tiếp ứng. Thích Tử Dục bọn họ cái này mấy cái trên đường lại cũng không mai phục. Bởi vì cách nhau không xa. Đi ra ngoài núi hội tụ thời điểm thời gian lại không sai biệt lắm. Yến Đường trao mày. Tốt như vậy mai phục cơ hội cũng không cần. Rất rõ ràng đây là muốn dẫn ta xuống núi. Thích Tử Dục sầm mặt lại nói. Dưới núi không xa chính là Hách Cổ doanh trại. Hắn chẳng lẽ là biết được chúng ta muốn xuất binh tin tức. Trước thời hạn đi lên như vậy vừa ra, từ ra ngoài đến bây giờ, ngực hắn liền không có thả lỏng qua. Thích Liễu Liễu nuông chiều từ bé, cho dù là hơn một năm nay bên trong không ít tại quân doanh rèn luyện. Tóm lại không có ai cho nàng ủy khuất bị, mấu chốt là nàng có tật trong người. Nàng có hao chứng, vừa nghĩ tới nàng bị điên xa như vậy đường núi, kinh sợ mệt nhọc bên dưới sẽ xuất hiện dạng gì tình hình. Hắn liền vô luận như thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Tiêu Hành ngưng lông mày nhìn lấy dưới núi xa xa. Nếu như là Hách Cổ, như thế người nhất định sẽ tại bọn họ nơi đóng quân. Như vậy ngược đơn giản. Như vậy là được chia ra minh ám hai đường. Ít nhất lấy mấy người bọn hắn tùy tiện một người thời gian đều đủ để lẻn vào doanh trung tìm tới. Bọn họ tung tích. Sau đó sẽ trong ứng ngoài hợp nghĩ cách đem người cứu đi. Như thế chăng nói có thể để cho Hách Cổ bị trải qua đòn nghiêm trọng. Ít nhất rút người ra trở ra là không có vấn đề. Sợ chính là không ở bên trong. Trước thăm dò đường một chút nói sau đi. Không nên tùy tiện mạo hiểm. Trình Hoài Chi nói. Yến Đường nắm chặt trường kích đứng im hồi lâu. Liền nói. Đồi núi mang hai người đi dò thám doanh trại. Thuận đường hỏi thăm nhìn một chút có không có tung tích. Một có tin tức tốc độ tới hồi báo. Như gặp phải Vương Phi cứu người trước. Sau đó thả đạn tín hiệu. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu nửa đường nghỉ vô số lần. Thở hổn hển gấp đến độ sắp hít thở không thông. Nàng cũng không dám quá dùng sức mạnh. Sợ mình hao chứng ép ra ngoài. Nhưng ở nàng lần này dưới sự cố gắng. Lại rốt cục vẫn phải có chút ít hiệu quả. dây thừng bị cắt đứt. Nhưng cùng lúc bên ngoài cũng rõ ràng có càng nhiều hơn tiếng bước chân. Nàng nhanh chóng buông ra trói buộc. Sau đó tháo ra trong miệng cỏ tranh đi tới trước mặt bọn họ. Từng cái đem bọn họ buông ra. Sau đó nói. Chúng ta hiện tại cho dù buông lỏng. Cũng đi không hết. Còn phải chờ đợi thời cơ. Các ngươi vội vàng đều hoạt động tay chân một chút. Sau đó ta lại giúp các ngươi cột lên. Lưu cái nút thòng lọng. Đến lúc cần thiết lại buông ra. Mọi người vạn không nghĩ tới nàng lại trước thoát khốn. Khoảng thời gian này mỗi người bọn họ cũng đều trong bóng tối nghĩ biện pháp. Trình Mẫn Chi quá mức thậm chí đã có nửa con tay tránh ra trói buộc. Nhưng khoảng cách thoát khốn còn sớm. Lại sợ lại vui bên dưới. Đoàn người rối rít mím môi gật đầu. Nhanh chóng đem tay cứng ngắc chân hoạt động. Sau đó Thích Liễu Liễu lại thả lỏng mà thay bọn họ trói nút thòng lọng. Đầu dây liền ở lại bọn họ lòng bàn tay. Bảo đảm giới thời điểm kéo một cái liền có thể lái được. Cùng lúc đó nàng nói. Nhất định sẽ có viện binh tới cứu chúng ta. Bọn họ làm như vậy chính là vì uy hiếp vương gia. Chúng ta phải làm không phải là cùng bọn họ liều mạng. Mà là muốn tại viện binh đến trước khi tới bảo toàn chính mình. Cho nên ai cũng không thể có chuyện. Càng thêm không thể để cho bọn họ được như ý. Không lại chính là liên lụy vương gia bọn họ. Biết không? Chúng ta biết đến. Người yên tâm đi. Hình thước vội vàng nói. Thích Liễu Liễu gật đầu một cái. Lại nói. Trước mắt đã là đi không được. Vậy trước tiên xem bọn họ người phía sau là ai lại nói. Lúc trước những người đó nói là một cái tướng quân. Như thế ít nhất là bên cạnh Mạnh Ân tướng lãnh. Bất kể thế nào nói. Chúng ta không thể khổ sở uổng phí một kiếp này. Đợi lát nữa nếu như là chỉ có thể đường chạy cơ hội liền chạy lại nói. Mà nếu như có cơ hội. Vậy chúng ta nhìn tình huống lại vớt cái bản trở lại. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước nghe đến đó liền cảm giác trong lòng thực tế hơn nhiều. Bọn họ là thật sớm đã bịt chân tràn đầy tức giận. Vốn là cho là nhất định phải thành làm người ta cá trên thớt. Trước mắt không nghĩ tới Thích Liễu Liễu lại có biện pháp thay đổi nguy cơ. Lúc trước giải tỏa tinh thần khí liền toàn bộ đều trở về. Lại cộng thêm đoạn đường này qua tới sở thụ chi khí. Ôm lấy muốn vớt vốn ý nghĩ. Nhất thời chỉ cảm thấy có xài không hết hăng hái. Lập tức vang vang đáp lại. Hoàng Tuyển không có cùng Thích Liễu Liễu cùng đi ra làm qua chuyện. Chỉ có một lần vẫn là lần đó dẫn Thích Liễu Liễu đi làm trận vạch trần A Lệ Tháp nghĩ cấu kết đỗ. Nhược quân. Nhưng nàng thường ngày bên trong cử trọng nhược khinh vận trù vi ác sự tích hắn không cần giải quá. Nhiều. Suy nghĩ một chút chính mình chỉ sợ căn bản không giúp được gì. Duy chỉ có một hớp tiếng ta ta cho phép là có chút cho phép tác dụng. Vì vậy cũng không cậy mạnh. Chỉ để ý lưu ý tới ngoài cửa tất cả tiếng đối thoại tới. Mà Hồng Anh mặc dù là Thích Liễu Liễu thiếp thân thị nữ. Nhưng nói thật, cùng với nàng thời gian ở chung với nhau lại còn không bằng Trình Mẫn Chi bọn họ nhiều. Nhưng nàng tính tình trầm ổn. Mắt thấy thường ngày kinh sư đầu đường ác sát giờ phút này toàn bộ lấy Thích Liễu Liễu như thiên. Lôi sai đâu đánh đó. Trong lòng cũng tự dưng địa sinh ra rất nhiều lòng tin. Tóm lại nàng chỉ để ý liều chết bảo vệ Thích Liễu Liễu an nguy liền tốt rồi. Đoàn người nơi này bất quá chốc lát đã tạo thành ăn ý. Liền ngay cả tâm tình cũng biến thành bình tĩnh lại. Thích Liễu Liễu cho bọn họ từng cái lần nữa lên sống chói. Đem cỏ tranh lại thả lỏng mà vò thành một cục nhét vào trong miệng bọn họ. Lượng cũng không nhiều. Lúc cần thiết vừa phun liền có thể phun ra. Sau đó lại lần nữa cầm dây chói kéo ở sau lưng làm một cái bộ dáng. Lại đổi phương hướng. Hướng phía cửa đứng thẳng. Như thế cũng sẽ không để cho người liếc mắt nhìn ra. An giữ có hơn nửa canh giờ. Ngoài cửa tiếng bước chân và tiếng nói chuyện trở nên dày đặc cùng rõ ràng chút ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.